Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa nhớ tới tờ báo vừa xem, trên báo chí chỉ nói rõ thân phận của Giang Thiên Ca và Giang Ti Vũ, nhưng không đề cập đến nguyên nhân cụ thể vừa rồi. Ông chỉ lo xác minh thân phận với Giang Thiên Ca, còn chưa kịp hỏi chuyện của Giang Ti Vũ. Giang Thiên Ca liền đem chuyện hai vợ chồng Giang Thiết Quân cùng Trương Lê Hoa năm đó làm, nói cho ông. Phương Thủ Nghĩa nghe xong, chỉ cảm thấy u trong người dâng trào không ngừng. Ông tức giận đến cổ đỏ lên, trợn mắt trừng trừng. Hai tên cặn bã này, bọn chúng ở đâu? Cậu muốn giết bọn chúng. Tiếp theo lại mắng Giang Gia và Giang Viện Triều. Bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Lâu như vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra. Giang Viện Triều là cha kiểu gì vậy? Ngoài miệng mắng Giang Viện Triều, trong lòng Phương Thủ Nghĩa cũng dâng lên sự tự trách sâu sắc. Thiên Ca bị người ta đánh cháo, trách Giang Viện Triều và Giang Gia không tận trách. Nhưng Phương Gia bọn họ, sao lại không có trách nhiệm? Nếu năm đó bọn họ có thể mang Thiên Ca đi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Phương Thủ Nghĩa vẻ mặt tức giận, hận không thể lập tức đem Giang Thiết Quân cùng Trương Lê Hoa băm thành tám khúc. Nhưng Giang Thiên Ca là người trong cuộc, phản ứng của cô ngược lại rất bình tĩnh. Giang Thiết Quân cùng Trương Lê Hoa đã bị giam vào trong tù, không bao lâu nữa sẽ nhận phán quyết cuối cùng. Cho nên, đối với chuyện này, Giang Thiên Ca đã có thể rất bình tĩnh, hòa nhã. Nhưng mà, thái độ của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca lại rất hài lòng. Mặc dù bây giờ cô có thể thản nhiên nói về chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là cô không để ý thái độ và phản ứng của người khác. Nếu như Phương Thủ Nghĩa biết chuyện, chỉ là phẫn nộ, chỉ là một mực chỉ trích Giang Gia, mà không có cảm xúc tự trách cùng áy náy, cô đối với Phương Gia, có lẽ sẽ có chút ý kiến. Chuyện Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa lén đổi cô, mặc dù là phát sinh sau khi người nhà họ Phương đi, chuyện cô bị đánh cháo, trách nhiệm thuộc về nhà họ Giang. Phương Gia rời đi là bất đắc dĩ, cô sẽ không vì chuyện này mà trách cứ bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ cảm thấy mình không có bất kỳ trách nhiệm nào với chuyện cô bị đổi, vậy thì lại là một chuyện khác. Cũng may, phản ứng của Phương Thủ Nghĩa vẫn khiến cô hài lòng. Tâm trạng Giang Thiên Ca không tệ, cô liền an ủi Phương Thủ Nghĩa. Cậu cũng không cần quá kích động, hiện tại không sao rồi, hai người đổi cháu, đã bị bắt rồi, chờ đợi bọn họ, không phải xử bắn, thì là tù chung thân. Giang Ti Vũ mà hôm nay cậu nhìn thấy chính là con gái ruột của hai người kia. Hôm nay cô ta đã nói gì với cậu? Giang Ti Vũ lại chặn Trần Kha lại muốn Quan Mỹ Chi giữ chân cô. Mục đích thực sự, hẳn là muốn ngăn cản cô và Phương Thủ Nghĩa gặp mặt. Nhìn Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca suy đoán mục đích Giang Ti Vũ làm như vậy. Nghe Phương Thủ Nghĩa nói những lời khi gặp Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được mục đích của Giang Ti Vũ. Vân Mộng Hà Vũ Giang Ti Vũ đây là đang đánh chủ ý ra nước ngoài. Giang Thiên Ca cười lạnh, ra nước ngoài, nghĩ hay nhỉ? Tâm tư Giang Thiên Ca xoay chuyển, liền nói, cậu giúp cháu một việc. À, nhìn Phương Thủ Nghĩa đột nhiên sững sờ, lời Giang Thiên Ca muốn nói cũng dừng lại, cô lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Cậu sao vậy? Phương Thủ Nghĩa hơi trừng mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Cháu gọi cậu. Giang Thiên Ca, chẳng lẽ trong phòng này còn có người thứ ba sao? Phương Thủ Nghĩa, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu chính là gọi cậu, lại đây, Thiên Ca, cháu gọi thêm vài tiếng nữa đi. Không phải cháu vừa nói để cậu giúp một việc sao? Cháu nói, chỉ cần là cháu nói, bất kể là việc gì, cậu nhất định sẽ giúp. Thiên Ca, cháu gái, cháu gọi thêm vài tiếng, cậu, cho cậu nghe một chút. Sao lại có cảm giác bị chiếm tiện nghi vậy? Giang Thiên Ca mặc kệ Phương Thủ Nghĩa tha thiết, ánh mắt khát vọng được gọi. Cậu, trực tiếp bỏ qua xưng hô với ông, cô thấp giọng dặn dò. Nếu như Giang Ti Vũ lại tìm cậu, cậu cứ coi như là không biết thân phận của cô ta nói gì, cậu cứ nghe. Phương Thủ Nghĩa nghĩ một chút, liền đoán được dự định của Giang Thiên Ca, ông gật đầu. Được, Giang Thiên Ca vốn định đến Tây Đơn viết cốt. Hiện tại náo loạn một trận, cùng Phương Thủ Nghĩa ăn cơm xong, nói chuyện xong, trời cũng sắp tối. Giang Thiên Ca chỉ có thể rời việc viết cốt sang ngày mai. Giang Thiên Ca nói sắp về nhà, Vương Thủ Nghĩa có chút không vui. Ông vốn đã có chút oán trách Giang Viện Triều, bây giờ biết Giang Viện Triều từng làm mất Giang Thiên Ca, trong lòng ông càng thêm oán trách Giang Viện Triều. Giang Viện Triều và Giang Gia đều không đáng tin, ông muốn lập tức đưa Giang Thiên Ca đi, không muốn cô về Giang Gia chút nào. Nhưng vừa rồi thử thăm dò Giang Thiên Ca, cô vẫn luôn thờ ơ, đối với những gì ông nói, đều không có phản ứng gì lớn. Giang Thiên Ca chắc chắn là chưa muốn đi cùng ông. Cách Chương.